Book 2 35 35 35 في المطار Ở sân bay Ở sân bay من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athens. Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athens. هل هذا طيران مباشر؟ Đây có phải là chuyến bay thẳng không? Đây có phải là chuyến bay thẳng không? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ không hút thuốc. Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ không hút thuốc. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi. Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Tôi muốn hủy bỏ vé đặt của tôi. Tôi muốn xóa bỏ việc đặt vé của tôi. من فضلك أريد تعديل الحجز. Tôi muốn đổi lại vé đặt của tôi. Tôi muốn đổi lại việc đặt vé của tôi. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Bao giờ có chuyến bay tới sang Rome? Bao giờ có chuyến bay tới sang Rome? هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ Còn hai chỗ trống nữa không? Còn hai chỗ trống nữa không? لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Không, chúng tôi chỉ còn có một chỗ trống nữa thôi. Không, chúng tôi chỉ còn có một chỗ trống nữa thôi. متى نهبط؟ Bao giờ chúng ta hạ cánh? Bao giờ chúng ta hạ cánh? متى نصل؟ Bao giờ chúng ta đến nơi? Bao giờ chúng ta đến nơi? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Bao giờ có xe buýt đi vào trung tâm thành phố? Bao giờ có xe buýt đi vào trung tâm thành phố? هل هذه حقيبتك؟ Đây là vali của bạn phải không? Đây là vali của bạn phải không? هل هذه شنطتك؟ Đây là túi của bạn phải không? Đây là túi của bạn phải không? هل هذه أمتعتك؟ Đây là hành lý của bạn phải không? Đây là hành lý của bạn phải không? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý? Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý? 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. كم؟ فقط 20 كيلو؟ Sao 20 كيلو thôi ư? Sao 20 كيلو thôi ư? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.